Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 564, chương 565, Phục Sinh Nhu Di. Tiểu Cửu, ta van ngươi, buông tha sinh mệnh chi thần. Nhằm vào ngươi hết thảy hành động đều là ta làm, hủy diệt chi thần thần thể đang không ngừng tán loạn, sơ thủy vũ trụ ăn mòn ban đầu thế giới này nhiều một phần. Hắn thì lộ ra suy yếu một phần, mắt thấy là phải theo thế giới tử vong. Thế nhưng là, hủy diệt chi thần không muốn xem lấy sinh mệnh chi thần cùng hắn cùng chết vong. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiểu Cửu, giờ phút này cũng chỉ có Tiểu Cửu có thể phán quyết đây hết thảy. Không, hủy diệt, ta muốn đi theo ngươi chết chung. Thủ hộ thần giới là chức trách của chúng ta. Chúng ta không có sai. Chúng ta chỉ là thua. Sinh mệnh chi thần nhìn lấy hủy diệt chi thần không ngừng sụp đổ, mà nàng lại bị hủy diệt chi thần bảo vệ không nhận một điểm thương tổn. Giờ phút này cũng là cảm động tột đỉnh. Không nghĩ tới, hủy diệt chi thần vẫn là một cái si tình người. Tuyết đế ánh mắt rằng rặc, không tự chủ cảm khái. Tại nàng đã lâu hơn 600.000 năm bên trong, thấy qua vô số người cùng hồn thú, chỉ có một bộ phận rất nhỏ là giống hủy diệt chi thần dạng này, đem mỹ hảo tình cảm nhìn so mệnh càng nặng. Tiểu Cửu, Thiên Nhận Tuyết lay động một cái Tiểu Cửu cánh tay, nàng cũng bị hủy diệt chi thần hành động cảm động. Tiểu Cửu trên mặt rò rỉ ra một vệt mỉm cười, trịnh trọng mà hỏi, hủy diệt, nếu như thời gian có thể làm lại, ngươi là có hay không sẽ còn không để lại dư lực giết ta? Sẽ, ta sẽ so lần này cường độ càng lớn, bố cục sớm hơn. Hủy diệt chi thần liền suy nghĩ đều không có, trả lời như đinh đóng cột. Đáng giận, Chu Trúc Thanh các loại nữ nhất thời giận dữ. Các nàng vừa mới dâng lên một chút lòng thông cảm, giờ phút này hoàn toàn bị phẫn nộ thay thế. Giờ phút này, võ hồn thành người, ao ao cảm thấy, cần phải đem hủy diệt chi thần triệt để phai mờ. Chỉ có chữ phong chí lông mày nhíu lại, như có thâm ý nhìn thoáng qua Tiểu Cửu, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu Cửu sắc mặt lạnh lẽo, phủi phủi ngón tay, hừ nói, hủy diệt, ngươi thật là được, ngươi đều phải giết ta, còn muốn để cho ta buông tha sinh mệnh. Hủy diệt một mặt kiên định, ta thân là hủy diệt chi thần, chúa tể thần giới tồn vong, ngươi là phá hư thần giới an ủi không ổn định nhân tố. Ta đương nhiên muốn không để lại dư lực tiêu diệt ngươi. Đây là thiên chức của ta. Sự kiện này, sinh mệnh cũng không có tham dự. Cho nên à, ta chỉ muốn cầu ngươi thả qua ta lão bà. Không, hủy diệt chuyện cần làm, cũng là ta chuyện cần làm. Sinh mệnh chi thần một mặt kiên định, tia không chút nào để ý hủy diệt chi thần cho nàng cuồng nháy mắt. Rất tốt, Tiểu Cửu gật gật đầu, giơ tay lên, mọi người ở đây coi là Tiểu Cửu muốn triệt để mạt sát hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh chi thần lúc. Một đạo bản nguyên lực lượng lại chui vào hai người thân thể. Hủy diệt chi thần sắp biến mất thân thể nhưng trong nháy mắt khôi phục. Cái này, ngươi, hủy diệt chi thần lúc ấy thì choáng váng, không thể tin nhìn về phía Tiểu Cửu, mọi người cũng đều không hiểu nhìn lấy Tiểu Cửu. Hủy diệt, ta rất thưởng thức ngươi. Long thần sáng tạo ra cái thế giới này, mà hắn bị thiện lương cùng tà ác liên thủ tru sát. Đời thứ nhất Tu La thần cũng chiến tử. Thần giới bên trong, lấy ngươi vi tôn, ngươi nắm thiện lương, tà ác, Tu La, tam đại bản nguyên lực lượng, lại không dung hợp, trở thành sáng thế thần, mà chính là lựa chọn tận ngươi có khả năng, thủ hộ phương thế giới này. Ta rất lại khâm phục ngươi công chính liêm minh, cho nên, ta muốn cho ngươi giúp ta quản lý thần của ta giới. Tiểu Cửu đầy mắt ý cười. Hủy diệt chi thần không phải là một cái tốt nhất CEO sao? Nhân phẩm tuyệt đối đáng tin cậy, hơn nữa còn có năng lực. Ngươi không giết ta, có còn muốn ta quản lý ngươi thần giới. Hủy diệt chi thần lại một lần nữa đổi mới tam quan. Ta tại sao muốn giết ngươi? Chúng ta lập trường khác biệt, mà bây giờ ta thắng. Ta đứng cao hơn ngươi, ngươi cũng uy hiếp không được ta. Cho nên, ta muốn cho ngươi trở thành thủ hạ của ta. Ngươi nguyện ý không? Tiểu Cửu cười nói, hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh chi thần liếc nhau. Lập tức hành lễ nói, tham kiến đại nhân. Đại nhân, ngài không nên bị hủy diệt chi thần lừa gạt. Hắn căn bản không phải công chính liêm minh người. Hắn vì tư lợi đến cực hạn. Nữ thiên sứ nhóm lập tức quỳ bái trên mặt đất. Khuyên nhủ, ô, Tiểu Cửu quay đầu nhìn về phía nữ thiên sứ nhóm. Mang theo một vệt nghiền ngẫm. Đại nhân, hủy diệt chi thần chính mình tham sống sợ chết. Xua đuổi chúng thần hạ giới. Hắn từ đâu tới đại công, rõ ràng cũng là tự tư, sợ chết mà thôi, hắn cũng là tại thanh trừ đối lập. Nữ thiên sứ nhóm mắt lạnh nhìn hủy diệt chi thần, trong mắt bao hàm phẫn nộ, mọi người nghe xong, đều nhìn về hủy diệt chi thần, mà hủy diệt chi thần thì là cười lạnh không thôi. Các ngươi những thứ này phi thăng giả, cái kia tuân thủ thần giới cấm lệnh. Thần giới vốn là một mảnh cõi yên vui. Đáng tiếc từ khi các ngươi phi thăng lên đến về sau, vì bản thân tư dục, thì các loại vi phạm thần giới quy tắc, tại người ta thu nạp tín ngưỡng, phát triển thần điện, quấy nhiễu nhân gian bình thường trật tự, càng có giống tu la thần một dạng, kiến tạo huyết trì, giết hại chúng sinh. Các ngươi bất tử, người nào chết? Hủy diệt chi thần hừ nói, ta chính là muốn đồ diệt các ngươi, bởi vì các ngươi mỗi một cái, đều có đường đến chỗ chết. Nữ thiên sứ nhất thời á khẩu không trả lời được. Tiểu Cửu ha ha cười nói, ta cảm thấy hủy diệt chi thần làm không sai. Chúng thần làm trái thần giới cấm lệnh, ý đồ đem nhân gian làm thành bãi săn, là nên dọn dẹp, tốt. Ta sắc phong hủy diệt chi thần vì chúng thần chi vương. Thay ta trưởng quản thần giới. Về sau, phàm là tu luyện có thành tựu sinh linh, đều có thể lựa chọn phi thăng thần giới. Nhưng sau khi phi thăng, thần giới người không có thần vương cho phép, không cho phép hạ giới, quấy nhiễu nhân gian trật tự, kẻ trái lệnh, giết không tha. Tiểu Cửu vung tay lên. Không thể nghi ngờ đường. Đúng, đại nhân, ta chắc chắn quản lý tốt thần giới. Hủy diệt chi thần gương mặt kiên định. Tốt, hủy diệt, người cũng giao ra nguyên bản thần giới hết thảy quyền hạn. Ta muốn để hai thế giới hợp hai làm một. Tiểu Cửu thân thủ, từ tốn nói, giờ phút này, hủy diệt căn vốn thì không chần chờ chút nào. Hắn cảm thấy Tiểu Cửu cái kia vì cái này sáng thế chi chủ. Lập tức, vô số tin tức chảy thì tràn vào Tiểu Cửu não hài. Theo Long Thần sáng tạo thế giới này lúc, cái thế giới này hết thảy mọi người. Có chuyện, như là máy tính lưu trữ một dạng. Vô cùng rõ ràng, Tiểu Cửu cười, chỉ tay một cái, thì bắt được nhu di tin tức. Thế giới bản nguyên chi lực phun trào. Tiểu Cửu giang hai tay, từ tốn nói, phục sinh, trong chốc lát, kinh khủng thần lực hội tụ, nhu di liền như là bị 3D in ấn một dạng, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mụ mụ, Tiểu Vũ vui đến phát khóc, trong mắt chứa đầy nước mắt, một đầu thì đâm vào nhu di trước ngực. Tiểu Vũ, nhu di mở mắt ra, đầy mắt kinh ngạc, nàng sờ lên Tiểu Vũ tóc. Cảm giác cái này đây là quá không chân thật. Đón lấy, để cho nàng càng thêm không chuyện thật xuất hiện. Tiểu Cửu vung tay lên. Lại là năm đạo nhân ảnh xuất hiện. Ba ba, ca ca, tỷ tỷ. Tiểu Vũ ánh mắt trừng lớn. Đầy mắt không thể tin. Nhu Di càng thêm kích động. Nàng run rẩy trên thân sờ về phía bọn nhỏ mặt. Người một nhà nhất thời cao hứng không thôi. Nhị Minh nhếch môi cười to, lúc này, cần phải toàn bộ đồ nướng cái gì, lại chúc mừng một chút. Tiểu Vũ cùng phụ mẫu người nhà đoàn tụ về sau,